Mà thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 389, 392. Góc truyện audio.com, 389 đừng đi theo ta, rõ ràng, Triệu Như không muốn ở cùng một đội với Đường Ti Lạc và Trương Bác Huân, nàng muốn đuổi hai người kia ra khỏi đội ngũ, đó là không sai, nhưng Đường Ti Lạc đi rồi, Lạc Phi Phàm không biết có đi hay không, Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện lại là anh em tốt, cũng không biết Chiến Luyện có đi theo Lạc Phi Phàm hay không. Có Chiến Luyện còn Lạc Phi Phàm, thêm vào Trương Bác Huân, sức chiến đấu của ba người này có thể địch lại toàn bộ nhóm người già phụ nữ trẻ em của An Nhiên. Hiện tại An Nhiên và Triệu Như đã thống nhất ở cùng một mặt trận, muốn đuổi Đường Ti Lạc và Trương Bác Huân đi, nói không chừng, cốt truyện phát triển ngược lại đổi thành đám người Đường Ti Lạc sẽ đuổi bọn họ đi. Nếu Chiến Luyện không đứng ở bên phía An Nhiên, kỳ thật nàng cũng không quá để ý. Chiến Luyện nghe lời ấy của An Nhiên, hắn nghe ra được nàng không để bụng hắn, mặt hắn liền đen lại, đứng ở bên người An Nhiên, chứng mắt về phía Lạc Phi Phàm, ý thứ kia không cần nói ra cũng biết, dù chết hắn cũng phải đi theo An Nhiên, hiện tại chỉ có xem Lạc Phi Phàm chọn như thế nào. Vì thế Lạc Phi Phàm nghiêng đầu, nhìn Đường Ti Lạc thở dài. Ngươi để Trương Bác Huân mang ngươi đi tìm ba ngươi đi, đừng theo ta nữa. Vẻ mặt Đường Ti Lạc khó lòng chịu đựng nổi, lại sinh khí nhìn Lạc Phi Phàm, lại nhìn Triệu Như, trong lòng cũng khó chịu, nàng đi tới hai bước muốn giải thích với Triệu Như một chút. A Như, trước tai nạn, mọi người đều gặp gỡ hoàn cảnh xấu, bà cô của ngươi tao ngộ như vậy, ta cũng rất đồng tình, nhưng... Trương Bác Huân ở phía trước kéo Đường Ti Lạc một phen, mạnh mẽ lôi nàng ta ra ngoài đại môn, chuẩn bị đi lên quốc lộ tiếp tục đi về hướng Tương Thành tìm Đường Kiến Quân. Đường Ti Lạc không muốn, hốc mắt đỏ lên, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Như, thỉnh thoảng lại nhìn về Lạc Phi Phàm, Lạc Phi Phàm thực sự rất khó xử, nhưng hắn thật không có tình cảm gì đối với Đường Ti Lạc. Lúc trước hắn đưa Đường Ti Lạc từ phía đông trở về thôn Thiết Ti, đó cũng coi như là hết tình cảm đồng hương với nàng, hiện tại nàng có Trương Bác Huân che chở, đường đi về Tương Thành cũng trôi chảy, Lạc Phi Phàm không cần lo lắng bảo hộ nàng ta, hiện tại hắn muốn ở cùng với huynh đệ của hắn. Thái độ khoanh tay đứng nhìn như thế của Lạc Phi Phàm làm Đường Ti Lạc rất thương tâm, tựa hồ tình cảm của nàng đều như nước chảy về hướng đông, nhưng thái độ của Lạc Phi Phàm từ trước cho tới nay chính là như vậy, nàng lại thích hắn như vậy, có biện pháp nào đâu. Lại nói về Triệu Như, Đường Ti Lạc và nàng đều là người nguyên quán ở thôn Thiết Ti, hai người còn nhỏ đã quen biết nhau, hiện tại thái độ của Triệu Như đối với nàng như vậy làm Đường Ti Lạc cảm thấy nhói lòng. Hai ba loại tâm tình rối rắm hỗn loạn với nhau, hơn nữa thái độ của An Nhiên cũng không thích nàng, đều không muốn ở giữa hòa giải nàng và Triệu Như, ngược lại không chút do dự chọn lựa Triệu Như, điều này làm cho Đường Ti Lạc xấu hổ vô cùng. Đợi đến khi Trương Bác Huân kéo Đường Ti Lạc ra tới quốc lộ, nàng mới phẫn hận, vứt ra tay của hắn, cả giận nói. Trương Bác Huân, ngươi không thấy bọn họ đối xử với ta như thế nào sao? Ngươi không thấy được sao? Ta lớn như vậy, lớn như này rồi, cũng chưa từng bị nan kham giống như bây giờ, vì sao ngươi không giúp ta, vì cái gì? Góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Trương Bác Huân đầy vết bẩn, hắn rũ mắt nhìn nàng không nói gì, hắn không phải không muốn giúp Đường Ti Lạc mà ngược lại vì hắn đi cứu nàng ta, bỏ mặc không cứu Triệu Thiến Dung, vì chuyện này, hắn thẹn với Triệu Như, hiện tại hắn và Đường Ti Lạc bị An Nhiên hạ lệnh trục khách, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là rời đi nơi này. Đường Ti Lạc còn muốn bám lấy Lạc Phi Phàm, muốn giải hòa với Triệu Như, muốn An Nhiên làm người điều giải, nhưng trên đời này có một số chuyện trời sinh vô giải, ngươi trừ bỏ tiếp thu, căn bản không xoay chuyển được thế cục đã suy sụp. 390, A Như nói, sẽ có đủ nước, đi thôi, chúng ta đi tìm thủ trưởng. Đợi đến khi Đường Ti Lạc khóc đủ, Trương Bác Huân mới mở miệng, nhíu lại khuôn mày, duỗi tay dắt Đường Ti Lạc. Nàng lại hất tay Trương Bác Huân ra, nổi tính tình xấu giận dữ hét lên. Ta không cần ngươi quản. Ngươi đi tìm ba ta là được rồi, ta muốn đi theo Phi Phàm ca. Dù sao từ nhỏ tới giờ ba nàng đều không thích nàng. Nhưng Lạc Phi Phàm, hắn không cần ngươi. Trương Bác Huân nhìn Đường Ti Lạc trong mắt hiện lên sự đau đớn này đã rất nhiều năm, nhiều đến nỗi hắn đã quen rồi. Vậy cũng không quan hệ gì tới ngươi. Đôi mắt Đường Ti Lạc đỏ lên giống mắt thỏ, nhìn khuôn mặt si tình của Trương Bác Huân mà nổi giận điên cuồng hỏng mất quát lên với hắn. Phi Phàm ca không cần ta, ta cũng sẽ không muốn ngươi, sẽ không cần ngươi. Mấy năm nay, tâm tình của hắn đối với nàng vẫn luôn biết, nhưng nàng đối với hắn, giống như tâm tình của Lạc Phi Phàm đối với nàng, từ lúc bắt đầu, Đường Ti Lạc đã giải thích rõ với Trương Bác Huân, nàng thích Lạc Phi Phàm, là Phi Phàm ca ca không gì không làm được của nàng. Giống những lời này xong, Đường Ti Lạc xoay người, phải đi tìm Phi Phàm ca ca của nàng, Trương Bác Huân ở sau lưng giơ tay, vỗ xuống gáy nàng một cái, thân mình nàng mềm nhũn, ngã vào lòng ngực của Trương Bác Huân. Hắn duỗi tay đem thân thể mặc quân trang của nàng chặt chẽ giam cầm lại, trong mắt hiện lên nội tâm đau thấu triệt, lẩm bẩm ra tiếng.